Chương 1059, kịch chiến. Hứ Ít kéo ra hổ làm cờ lớn, hai đại thánh thành khai chiến, há lại ngươi nói tính lại nói, phía trước tới một chân linh thổ trước đó, chúng ta tứ đại thánh thành ở giữa liền lẫn nhau ký hiệp nghị, mặc kệ tại một chân linh thổ bên trong như thế nào tranh, chỗ có ân oán đều sẽ không đưa đến Nam Man đại lục đi lên. Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Xí Lân ma tướng mảy may không để ý tới Hàn Ảnh Nghi uy hiếp, ngược lại một hồi băng lãnh cười tà. Ha ha, các ngươi Thiên Bảo Thánh Thành, thực lực mặc dù không tệ, nhưng ánh mắt cũng rất kém. Tại một chân linh thổ bên trong, U Minh tộc mới thật sự là vương giả, cùng U Minh tộc hợp tác mới có thể lợi ích tốt nhất sử dụng, cùng tinh linh tộc thân cận cái kia thuần túy tìm chết. Huyết Dực ma tướng rêu cợt nói, trong đôi mắt có mấy phần đắc ý, có đôi khi thấy rõ thế cục thường thường so cá nhân võ lực càng thêm có hiệu. U Minh tộc toàn diện xâm lấn đại lục, quét ngang thiên hạ, bọn hắn phù U Thánh Thành làm hợp tác đồng bạn, tự nhiên thu hoạch quá lớn. Mà lại ở sau đó xâm lấn trong chiến tranh, bọn hắn phù U Thánh Thành một đường công thành nổ trại, lấy được chỗ tốt chỉ lại không ngừng gia tăng. Bọn hắn mặc kệ người nào cuối cùng nhất thống đại lục, thiên hạ hội sẽ không sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Những cái kia đều không mắc mớ gì đến bọn họ, đây bọn hắn chẳng qua là khách qua đường mà thôi, cuối cùng rồi sẽ rời đi, thế giới này lại lòng trời lở đất cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Hàn Ảnh Nghi sắc mặt có chút ngưng trọng, Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng đều là vô cùng khó dây dưa kẻ địch, nếu như chẳng qua là một người, nàng có lòng tin thủ thắng, nhưng hai người hợp lại liền không đồng dạng. Làm hai tòa thánh thành đứng đầu nhất thiên tài, giữa bọn hắn thực lực kỳ thật không kém nhiều. Hàn Ảnh Nghi, nếu ngõ hẹp gặp nhau, vậy liền lưu ở nơi đây đi. Xí Lân ma tướng trong mắt có sát cơ cùng hung diễm, hắn bước ra một bước, mãnh liệt ma diễm trong nháy mắt bao phủ mà ra, nắm phương viên trăm trượng đều bao phủ lại. Mặc dù phạm vi bao trùm không lớn, nhưng mật độ cao, ngược lại càng thêm đáng sợ. Cái kia rào rạt bùng cháy rực lân ma diễm, nắm giữa thiên địa tàn khuyết pháp tắc đều cho nhóm lửa, bình thường thiên vương cao thủ dính vào một chút điểm. Đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Cũng không biết cung điện bằng đá có chỗ đặc thù gì, bị khủng bố như thế hỏa diễm cháy, thế mà không có hủy diệt hoặc là dấu hiệu hòa tan, vẹn vẹn chẳng qua là vách tường bị đốt xích hồng như sát. Truyền thuyết có thể thiêu chết đế giả Xí Lân ma hỏa sao hử cũng chỉ đến như thế. Hàn Ảnh Nghi vẫn do những ma hỏa đó cuốn tới, chẳng qua là nhẹ hừ một tiếng. Sau một khắc, trên người nàng hiện ra một đoàn ngọn lửa u lam. Cái kia ngọn lửa u lam không có Xí Lân ma hỏa như vậy dữ dằn, ngược lại giống như là nước gợn sóng vô thanh vô tức hướng bốn phía khuếch tán. Cái kia xem xét liền không dễ trêu chọc Xí Lân ma hỏa đụng một cái thấy lửa xanh lam sẫm, thế mà không có cái gì sức chống cự, lúc này liền liên tục bại lui, không ngừng bị lửa xanh lam sẫm bao trùm hoặc là tiêu diệt. Mặt đất bên trên vách đá im lặng ngưng tuyệt ra một tầng u lam băng tinh, nguyên bản bị cháy xích hồng vách tường cũng lập tức để nguội xuống. Hóa thành màu đen. U viêm Hàn Ảnh tộc lệnh diễm lại có thể ngăn chặn Xí Lân ma hỏa. Một bên không có ra tay Huyết Dực ma tướng con người hơi co lại, âm thầm kinh hãi, nhìn về phía Hàn Ảnh Nghi tầm mắt đều là xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Xí Lân ma tướng lai lịch tương đương không đơn giản, hắn tổ tiên nghe nói chính là một đầu cái thế thần thú, tên là Nghiệt Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù Xí Lân ma tướng huyết mạch cũng không tinh khiết, nhưng cũng có được bộ phận thần thú huyết thống cùng truyền thừa. Hán Xí Lân ma hỏa không nói cử thế vô song, nhưng ở Nam Man đại lục bên trên, có thể áp chế hắn hỏa diễm có thể đếm được trên đầu ngón tay. U viêm Hàn Ảnh tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Xí Lân ma tướng trên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi. Hỏa diễm chia làm liệt diễm cùng lạnh diễm, đều là hỏa diễm, nhưng lại triển hiện khác biệt thuộc tính. Liệt diễm đốt thiên tiêu địa, hỏa diễm băng thiên động địa. Cả hai khắc chế lẫn nhau, không có tuyệt đối mạnh yếu. Hán Xí Lân ma hỏa thiên hạ hiếm thấy, một tên hạ vị cảnh đế giả xuất hiện hắn đều có thể đem tiêu chết, nhưng giờ này khắc này lại hoàn toàn không chống đỡ được Hàn Ảnh Nghi U Viêm, rõ ràng cả hai không ở cùng một cấp bậc mặt. Chúng ta U Viêm Hàn Ảnh tộc, chính là thượng cổ Thái Hoang Trăm Cường chi tộc, đã từng sinh ra tổ thần, ngươi một cái nghiệt hỏa kỳ lần tạp huyết hậu đại, cùng ta so sánh, sách giày cũng không xứng. Hàn Ảnh Nghi lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện trong mắt có một cấu ngạo khí. Tựa hồ tại sinh mệnh trên bản chất mặt liền khinh bị cùng xem thường Xí Lân ma tướng. Nàng chính là U Viêm Hàn Ảnh tộc hoàng tộc, kỳ thật một đầu ma thần thú tạp huyết hậu đại có thể so sánh. Cuồng vọng Xí Lân ma tướng sắc mặt âm trầm, triệt để áp chế không nổi lửa giận trong lòng, bị Hàn Ảnh nghi như thế dèm pha châm trọng, làm phù ưu thánh thành tuyệt thế thiên tài, há có thể nhẫn. Chết đi cho ta Xí Lân ma tướng nén giận ra tay, trực tiếp liền thi triển ra chính mình lực lượng mạnh nhất, hận không thể nắm suốt đời sở học toàn bộ thi triển đi ra. Một bên khác Huyết Dực ma tướng cũng không có làm nhìn xem, hắn tương đối rõ ràng Hàn Ảnh nghi đáng sợ, hắn cùng Xí Lân ma tướng hai người, bất kỳ người nào đều có thể không chiến thắng được thiếu nữ trước mắt, chỉ có hợp lại mới có lực đánh một trận. Cho nên tại Xí Lân ma tướng ra tay trong nháy mắt, hắn cũng không chút do dự toàn lực ứng phó. Hai đôi tinh hồng huyết dực theo Huyết Dực ma tướng sau lưng chui ra, cùng một thời gian cuồng phong gào thét, kinh người huyết sắt lực lượng bao phủ mà ra, như là huyết hà ở cung điện dưới lòng đất bên trong cuồn cuộn, tu vi của hắn, thậm chí so Xí Lân ma tướng đều càng hơn một bậc. Hàn Ảnh nghi một người chiến hai tên cùng cấp độ ma tướng, lúc này liền rơi vào hạ phong, bất quá hai người kinh ngạc chính là, nàng không có lập tức liền tan tác, ngược lại cùng hai tên ma tướng chu toàn dâng lên. Mặc dù về mặt sức mạnh mặt, một mình nàng vô phương địch nổi hai người, nhưng bằng mượn U Viêm Hàn Ảnh tộc quỷ dị thiên phú cùng thần thông, làm càn làm bậy nhường Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng trong thơ y gian ngàn nở cầm nàng không có cách nào. Đều nói U Viêm Hàn Ảnh tộc tộc nhân giỏi về ẩn ấp, liễm tức, ám sát chính là thái hoang thế giới có thiên phú nhất thích khách. Bọn hắn không quen chính diện chiến đấu, nhưng có thể ở sau lưng một đòn giết chết, khiến cho hết thể bị bọn hắn để mắt tới kẻ địch hoảng hốt kinh hoàng. Kỳ thật, cái gọi là không quen chính diện chiến đấu, đó là một cái đối lập khái niệm. Cùng Long nhân tộc so sánh, U Viêm Hàn Ảnh tộc người tự nhiên không quen chính diện chiến đấu. Đối với bình thường tu sĩ so sánh, kỳ thật U Viêm Hàn Ảnh tộc người có thể một người chính diện chém giết một đám. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, toàn bộ cung điện bằng đá đều tại đung đưa kịch liệt, tựa như lúc nào cũng khả năng đổ sụp. Hàn Ảnh nghi mặc dù kéo lại hai tên ma tướng, nhưng trong lòng lại cũng âm thầm lo lắng, nàng việc này lớn nhất nhiệm vụ chính là cứu người, nếu như vô phương đem người cứu ra, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Nàng vừa bước vào cung điện bằng đá, liền có một loại bẩm sinh trực giác, nơi này tương đương không rõ, ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Nàng cùng Xí Lân ma tướng hai người chiến đấu càng lâu, tình huống liền sẽ càng thêm hỏng bét, đem người cứu ra hy vọng càng thêm xa vời. Thạch điện đằng sau hẳn là giam giữ Nam Man Minh Thạch Lao, nơi này đi qua chỉ có một con đường, bây giờ bị ba vị trí tôn vương cấp độ tu sĩ ngăn chặn, xem ra nghĩ lặng lẽ đi qua cũng không có khả năng. Tịch Thiên Dạ nhìn thạch điện bên trong chiến đấu, từng bước một từ trong bóng tối đi ra, lười nhác lại đi ẩn nấp thân hình. Con đường duy nhất đã bị ba người chiến đấu phá hỏng, toàn bộ thạch điện cùng trong thông đạo đều bao trùm lấy bọn hắn lực lượng, cơ hồ không có cách nào lặng yên không tiếng động vượt qua.